Bảo Bảo yêu anh chưa? Chương 105, đánh cược bằng mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ cô sợ tôi vạch trần bộ mặt gian dối của mình sao? Nằm trong vòng tay của A Cửu, Anna vẫn lớn tiếng khiêu khích Khánh Tường. À, ta chắc chắn rằng Khánh Tường đã sử dụng thủ đoạn trong cuộc đua vừa rồi nên muốn làm rõ chuyện này. Hừ, tôi đang giữ sĩ diện cho cô đấy cô gái à, đừng ngụy biện, có giỏi thì đem thực lực ra đua với tôi. Thích thì chiều, Khánh Tường cười lạnh, sau đó đưa chai nước ép trà về cho Khánh Duy, chỉnh lại chiếc khẩu trang cho ngay ngắn rồi xoay lưng bước đi. Đi được vài bước cô quay lại nhìn dáng vẻ yếu đuối đang nằm trong lòng A Cửu bằng ánh mắt khinh thường, nhẹ nhàng nói vài chữ nhưng cũng đủ để người khác kinh hãi. Đua solo với tôi phải là phải đem tính mạng ra đặt cược, nhiều khi làm ra những chuyện mà cô không thể ngờ cũng có thể. Hôm nay là ngày cuối cùng cô hít thở bầu không khí này đó, dáng tận hưởng nó đi. Anna nghe thế thoáng sợ hãi, cô ta e dè nhìn người phụ nữ trước mặt, tại sao lại có cảm giác rằng những lời mà người này nói lại chân thành tới đáng sợ, giọng nói mang vẻ ma mị của âm trì địa ngục thế này. Ngồi trên mô tô, cô ta vẫn chưa thể lấy lại dũng khí sau khi nghe hiệu lệnh từ sên. Anna nhanh chóng lao vụt đi với tâm trạng thấp thỏm, thỉnh thoảng vẫn quay đầu về liếc nhìn xem Khánh Tường đuổi theo tới đâu rồi. Nhưng có vẻ như bạn nhỏ của chúng ta chẳng hề để tâm tới Anna là bao, vẫn ung dung lau chùi chiếc BMW cho tới khi nó sáng bóng thì thôi. Cô có đua hay không vậy? Tôi làm gì không tới lượt cậu lên tiếng. Ánh mắt sắc bén như muốn cắt đôi cơ thể chỉ bằng một nhát của Khánh Tường khiến cho A Cửu cứng họng, hoàn toàn không dám hé miệng. Người này sao mà sát khí cao thế? Mãi tới khi thấy bóng dáng Anna thoát ẩn thoát hiện sau bụi cây, cô nàng mới chịu lên xe rồ máy chạy đi. Trừ Minh Anh, Sên và Khánh Duy ra thì mọi người có mặt ở đó đều mang trên mình vẻ mặt cười cợt, tuy không thể hiện rõ nhưng nếu để ý thì sẽ nhận ra ngay thôi. Họ cho rằng Khánh Tường đang tự làm nhục bản thân mình. Anna đang tiến về ngày một gần rồi mà cô ta mới chịu chạy, muốn chứng minh điều gì cho họ xem đây. Cuối cùng không biết ai mới là người không xứng để đua với ai, đã vậy còn ngạo mạn ra vẻ ta đây nữa, cô ta đích thị là trò cười cho bọn họ rồi. Khánh Duy bất giác kéo Minh Anh và Sên đứng cách xa đám người này, không biết vì lý đó gì nhưng khi nghe em gái bảo bối tỏ thái độ đáng sợ ấy thì trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thích thú, có lẽ Khánh Tường tức giận thật sự rồi, nếu như thế thì chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của quý cô kiêu ngạo đi. Ba người bọn anh vô can nên phải đứng từ xa quan sát câu chuyện để không bị vạ lây mới được. Sên và Minh Anh ngoan ngoãn đứng im để anh trai kéo đi vì trong lòng họ biết Khánh Duy chắc chắn sẽ không làm chuyện bao đồng. A Cửu vui mừng vì thấy bóng Anna đang dần tiến về vạch đích, chỉ còn cách khoảng 200 mét nữa mà thôi, nụ cười khoái chí bắt đầu xuất hiện trên môi anh ta. Ấy nhưng chưa được bao lâu, tiếng gầm của chiếc BMW đột nhiên vang một lúc một gần, thân ảnh mờ ảo kiêu ngạo của mỹ nữ tóc nâu đang chạy tới, mái tóc bay phất phơ trong gió. Khánh Tường vượt qua Anna tiến tới vạch đích một cách quang minh chính đại. Anna và tốp người đang chờ xem kịch vui lập tức tròn mắt ngạc nhiên, dường như không tin vào mắt mình. Anna cố gắng tăng tốc nhanh nhất có thể, tay cầm lái có hơi run run. Còn Khánh Tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cán đích cô không xuống xe ngay mà cố tình lùi về phía sau nhường chỗ cho Anna, trong đầu đã toan tính một kế hoạch không hề nhỏ. Còn mồi Anna vô tư chạy vào chiếc bẫy mà Khánh Tường đã giăng lưới sẵn, cô ta tháo nón bảo hộ ra chuẩn bị xuống xe thì lập tức bị đèn xe của Khánh Tường chiếu vào người. Anna đưa tay lên che mắt cho đỡ chói, bên tai vang lên tiếng gầm rú tức giận của chiếc BMW. Chưa đầy một phút sau, một tiếng vang ầm trời như muốn xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh. Khánh Tường lao tới chiếc mô tô mà Anna đang ngồi với tốc độ chóng mặt, ngay khi vừa chạm vào Khánh Tường đã bẻ lái cho chiếc BMW quay sang một bên, chiếc xe lảo đảo thắng gấp tạo nên một vệt đen ngòm dưới mặt đường. Chiếc mô tô Anna lái nát vụn, nhiều mảnh vỡ văng ra tứ tung, còn cứa vào người của nhóm người ngồi gần đó, một lượng lớn mảnh vỡ ào tới chỗ họ như cơn mưa đá, cơ thể nhiều người đã bắt đầu rỉ máu. Còn về phần Anna, ngay khi vừa tháo nón bảo hộ ra cô ta đã không có bất cứ một thứ gì để bảo vệ thân thể, đã thế còn ngồi không vững trên xe ngay khi xảy ra va chạm với Khánh Tường, cô ta bị một lực nào đó văng ra khỏi chỗ ngồi, cả cơ thể bay trên không trung. Anna bị ghim vào hàng rào sắt của ngôi nhà phía sau, những cây sắt chồng lên trời nhọn hoắt như mũi giáo đâm xuyên qua lồng ngực, ở lưng đã nhô lên cái đầu nhọn. Anna chết tại chỗ, máu rỉ ra từ ngực thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng mà cô ta đang mặc, đã vậy còn chảy tong tong thành từng giọt dưới đất, đôi mắt trợn tròn trắng dã lên vì chết đột ngột. Trước con mắt kinh hãi tột độ của mọi người, Khánh Tường nhẹ nhàng xuống xe tiêu soái, cởi nón bảo hộ ra, rồi lấy trong túi một chiếc khăn tay rồi lau chùi phần đầu của chiếc xe, giọng nói lạnh lùng ma mị như cõi âm trì địa ngục lại vang lên. Đã nói rồi, đua solo với tôi là phải cá cược bằng mạng sống. Bọn Khánh Duy đứng bên cạnh xem kịch vui thì trong lòng đã thầm cầu nguyện cho cô gái ngu ngốc kia rồi. Đừng để Khánh Tường thực sự tức giận, nếu không sẽ triệu hồi con quỷ tàn bạo nhất thức tỉnh. Hưởng phấn ngọt ngào hoài rồi thì bây giờ đổi qua chút máu me cho vui nhỉ. Nhớ like, bỏ phiếu cho con nhỏ nha nha. Cách chương.